Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214: Hợp tác. Không có vội hay không tương đương, Tiêu Trần cười tủm tỉm nhìn lấy cái này Đường Uyên. Lời nói xoay chuyển mà hỏi: "Đạo hữu thương thế kia là bị người nào lưu lại? Ta nhìn có chút cổ quái a." Tại cái này Quy Khư Thần Điện tầng thứ 3 bên trong nằm mấy cái bộ thi thể, lúc còn sống vậy cũng là cái thế tuyệt đỉnh thiên kiêu nhân kiệt. Đường Uyên tuy nhiên người bị thương nặng, ngồi ở chỗ đó ăn dưỡng, nhưng lại là sống sờ sờ đợi tại cái này Quy Khư Thần Điện tầng thứ 3. Hắn thủ đoạn tu vi tự nhiên là có thể tưởng tượng, mà trọng thương hắn cái kia một vết thương, rõ ràng là tại hắn lồng ngực bên ngoài cái kia một đạo vết cào. Dạng này vết cào, bá đạo cuồng bạo, dữ tợn vô cùng, Tiêu Trần kỳ thật đã biết là ai làm, bất quá là muốn chứng thực một chút, như thế cũng tốt lấy bước kế tiếp phân đoạn. Ai, nói rất dài dòng a, cũng trách ta không biết lượng sức. Đường Uyên hít một tiếng, nói: "Đi tới nơi này Quy Khư Thần Điện bên trong, vậy cũng là ta Thiên Châu nhân tộc thiên kiêu, nhưng còn có một đầu cự long. Cái kia nữ nhân vẫn là thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa, là thực thực nhất thiết cổ đại thiên kiêu. Căn cứ cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ quát mắng đến xem, nữ nhân này vẫn tại cái này Quy Khư bí cảnh bên trong khôi phục. Nàng có thể đi tới nơi này Quy Khư Thần Điện, cũng coi là một cái ngoài ý muốn đi. Ta xuất thân Dạ Thiên vực, am hiểu là ám sát một đạo, tự mình nhập đạo vừa đến, còn chưa từng bị thua. Tại thiên nhân cảnh lúc, ta liền có thể tùy tâm sử dụng ám sát kim đan cảnh cường giả. Lần này cũng là thấy cái mình thích là thèm, đồng thời cũng là muốn chiếm lấy cái kia Tây Hải Long tộc Tam công chúa trong tay một đạo tạo hóa. Người nào nghĩ đến nhất kích không trúng, ngược lại suýt nữa muốn cái kia Ngao Tuyết Nhất Chảo con xé thành mảnh nhỏ. Đạo hữu chờ một chút đến cái kia Quy Khư Thần Điện chỗ sâu, nhớ lấy không thể cùng cái này thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa là địch. Nữ nhân này quả thực là vô địch, đi tới nơi này Quy Khư Thần Điện bên trong cái nào không là có siêu thoát chiến lực. Nhưng muốn nói khủng bố, cái này thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam công chúa, đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Chiến lực của nàng vẫn là cái kia nhục thân thể sắc cường độ, đều là đến không lời nào có thể diễn tả được. Cấm kỵ vạn cổ cấp độ. Tại Đường Uyên khuôn mặt bên ngoài tràn đầy chưa tỉnh hồn, kiêng kỵ hối hận chi sắc, Tiêu Trần cũng là nhịn không được cười lên. Ám đạo ngươi đây là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đi đánh lén ám sát đầu kia mẫu long. Phải biết, cái kia Tây Hải Long tộc Tam công chúa bá đạo còn có cao chót vót, là cái kia Vạn Pháp Tông thánh tử, cùng nhau Liễu Tiêu Tiêu cũng không làm gì được. Tuy nói ở đâu Thủy Tinh Cung trong điện, Liễu Tiêu Tiêu lấy cái kia xanh biếc Liễu Diệp trói buộc lại đầu này mẫu long một lát, thế nhưng bởi vậy hao phí mất toàn thân tu vi pháp lực. Lúc này mới muốn Tiêu Trần thừa lúc vắng mà vào, đem trấn áp. Tự nhiên, những chuyện này, Tiêu Trần là sẽ không nói cho cái này Đường Uyên. Giả bộ hu thán mà nói: "Cổ đại thiên kiêu, Tây Hải Long tộc Tam công chúa, lợi hại a, cái này mẫu long." Khụ khụ, "Cái này Tam công chúa tại cái kia tại Quy Khư bí cảnh bên trong thần minh tạo hóa, cơ duyên phúc vận còn không đều rơi vào trong tay nàng đi. Đường Uyên đạo hữu cái này một thân trọng thương, cũng là đầu kia mẫu long đưa đến, không bằng cùng ta liên thủ, cùng một chỗ mưu đoạt cái này Quy Khư Thần Điện chỗ sâu cổ đại thần minh tạo hóa. Như thế nào? Đây mới là Tiêu Trần mục đích a." Lôi kéo được Đường Uyên người minh hữu này, liền có thêm một cái cùng một chỗ chiếm lấy cơ duyên tạo hóa trợ thủ. Nhưng điểm phá cũng là lợi dụng lẫn nhau, chỉ nhìn người nào càng cờ cao tay hơn. Hợp tác, Đường Uyên mi đầu hồ nghi, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, đạo hữu chẳng lẽ là đang nói đùa? Ta nhất thời sơ suất, muốn cái kia Long tộc Tam công chúa trọng thương. Nói thực ra, giống ta như vậy đắm chìm ám sát một đạo tu sĩ, nhục thân tầng thứ phần lớn là thứ nhất không chịu nổi một mặt. Bởi vì cái gọi là nhất kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, ta chỉ cần chuyên tu sát phạt chi thuật, ẩn tàng chi pháp như vậy đủ rồi. Lần này ngoài ý muốn, sức nữa không để cho ta thân tử đạo tiêu. Ta cái này một thân trọng thương, muốn trong thời gian ngắn khôi phục, không có đỉnh cấp liệu thương đan dược, đây chính là rất khó làm được. Vận khí không tốt là trên người ta liệu thương đan dược đã tiêu hao sạch sẽ, cũng không tâm tình lại đi trêu chọc cái kia Long tộc Tam công chúa. Nữ nhân này mang thù uy hiếp qua ta, nói tạm biệt đến ta thì ăn sống nuốt tươi ta, cho nên ta vẫn là đừng đi đụng cái kia rủi ro. Tiêu Trần xấu hổ, đánh lén một lần thì còn như vậy khóe mắt nhai tất báo. Chính mình chiếm cái kia mẫu long vô thượng bảo dược, cái kia không thể nghi ngờ là ngập trời đại thù. May mắn có thế giới thụ phun ra nuốt vào ra đại đạo mê vụ vờn quanh quanh thân. Tiêu Trần ngược lại cũng không sợ ở đâu mẫu long trước mặt lộ ra chân tướng. Nói, ta cũng là thật tâm thành ý muốn cùng Đường Uyên đạo hữu hợp tác. Ta chỗ này có lẽ không thể cấp tốc vì Đường Uyên đạo hữu chữa thương linh đan diệu dược, nhưng ta tinh thông một môn đạo pháp, vừa vặn là dùng để liệu thương khôi phục. Đạo gia bát đại thần chú bên trong nghịch sinh thần chú, đây là Tiêu Trần trưởng khống đạo thứ hai đạo gia thần chú, tác dụng chính là mọc lại thịt từ xương, nghịch trường sinh. Tiêu Trần thanh đế trường sinh thể, vì mộc hệ pháp thể, vốn là có lấy vô cùng sinh mệnh lực, chiến đấu thời điểm cho dù nhận lấy đả kích, chỉ cần nhất niệm chi gian vận chuyển, nghịch sinh thần chú phối hợp thanh đế trường sinh thể mộc hệ sinh mệnh lực, cái kia chính là bất tử bất diệt. Cái này cũng là Tiêu Trần thân thể lực lượng nhiều lần siêu thoát khoáng cổ tuyệt kim dựa vào, có thể chữa thương bí thuật thần thông. Đường Uyên bán tín bán nghi, thần thông như vậy càng hiếm thấy, mà lại bình thường là thần thông như vậy bí thuật thì triển ra đều là cực kỳ hao tổn nguyên khí. Không có việc gì, đạo hữu tin được ta, vậy liền muốn ta thử một lần. Tin bất quá, ta chỉ có một người chiếm lấy cái này quy khư thần điện bên trong cổ đại thần minh tạo hóa. Tiêu Trần chuyện trò vui vẻ đường, cổ đại thần minh lưu lại cơ duyên tạo hóa, tại cái này quy khư bí cảnh bên trong trẻ tuổi thiên kiêu bên trong, không có khả năng không có người nào không tâm động. Cái này Đường Uyên cũng là như thế, suy tính mấy cái nháy mắt cũng là trả lời. Vậy thì mời đạo hữu chữa thương cho ta đi. À đúng, trao đổi thời gian dài như vậy, còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Trần Tiêu, hững hờ, Tiêu Trần đem tên của mình lật qua nói cho đối phương biết. Chốc lát, Tiêu Trần đứng ở Đường Uyên trước mặt, một tay kết ấn, một tay lăng không, trong miệng còn có trang nghiêm nghiêm túc, thần bí xa xôi chú ngữ chân ngôn âm thanh lạc liền nối tuyệt. Hồng Trung đại lữ giống như quanh quẩn tại cái này quy khư thần điện bên trong. Ông tương đương, hy hòa mà hư huyễn sinh mệnh linh quang, dần dần quanh quẩn tại Tiêu Trần một con kia lăng không tay cầm bên ngoài. Tiếp lấy vừa có vô lượng đại phù hiệu, tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí thế chìm nổi tại Tiêu Trần bên ngoài cơ thể. Thời khắc này Tiêu Trần giơ tay nhấc chân vậy cũng là dẫn động tới một loại không thể miêu tả, hạo hãn như yên sinh mệnh chi khí, hoàn toàn giống một tôn chấp trưởng sinh mệnh cửu thiên thần linh. Ào ào ào, theo Tiêu Trần vung tay lên, cái kia từng mai đại phù hiệu, phồn vinh mạnh mẽ hùng hồn sinh mệnh quang hoa, dung hợp lại cùng nhau bao phủ đến Đường Uyên nhục thân thể xác bên ngoài. Tại Đường Uyên trước bộ ngực cái kia một cái vết cào, chậm chạp không thể tự lành. Cũng là bởi vì vết thương này bên trong còn lưu lại một loại hủy diệt năng lượng. Bây giờ muốn cái kia, nghịch sinh thần chú, bao phủ mà qua. Đúng là kịch liệt bắt đầu khép lại. Đường Uyên tu vi khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.